Kamen Rider xâm lấn comic, chương 106, IFC vs C3S. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại trong sân tập chiến, ăn mặc áo giáp IFC cùng ăn mặc C3S áo giáp Phil Coulson đứng đối diện nhau, hai người cách nhau khoảng 10 mét. Cả hai người trên thân tỏa ra kinh người chiến ý, nhìn thẳng về phía đối phương, có thể xông lên tấn công bất cứ lúc nào. Trận đấu bắt đầu, ở trên thính phòng, Frozen hô lên một tiếng. Ngay lập tức cả hai liền động, hai chân dùng lực lấy tốc độ rất nhanh xông thẳng về phía đối phương. Tại hai người tiếp cận nhau lúc đồng loạt đánh ra một quyền. Trong không khí truyền đến một trận nổ vang, cả hai người đều bị đánh lùi ra xa mấy mét. Từ bắp đùi bên phải áo giáp lấy ra GM, không một súng lục Coulson không ngừng hướng về phía Anna xạ đạn. Bùm, bùm, bùm, mấy chục viên đạn không ngừng từ súng lực bay ra hướng về phái Anna phóng đi. Chỉ thấy Anna hai chân nhún lên, ở trên không trung xoay vòng qua lại tránh thoát, đồng thời Aisa gun trong tay không ngừng làm ra phản kích. Chỉ thấy trên tay Coulson không biết từ lúc nào lại xuất hiện một tấm hình thoi trong suốt tấm khiên, đem đánh tới viên đạn cho chặn lại. Thấy vậy Anna liền đem trên tay Aisa gun chuyển sang thành Aisa Calibur hướng về phía Coulson xông tới, một kiếm chém xuống. Keng, một đạo kim loại va chạm âm thanh vang lên. Chỉ thấy chém xuống Aisa Calibur bị một cái lưỡi cơ hình đao cho chặn lại. Tay trái dùng lực đem Anna cầm kiếm cánh tay cho hất ra, đồng thời GM. X lưỡi đao chém thẳng lên người Anna, đem nàng đánh bay ra xa, ở dưới đất lăn lộn mấy vòng. Lưỡi đao quét qua cây cho Anna tổn thương không nhỏ. Đồng thời cùng lúc đó, ầm ầm âm thanh vang lên, vô số viên đạn từ Aisa gun bắn lên người Coulson. Vô số hỏa hoa từ trên áo giáp bắn ra, gây nên khỏi ít tổn thương cho Coulson. Đau thật, vẫn chưa quen vận dụng được bộ giáp, cảm nhận lấy toàn thân đau nhức, Phil Coulson cắn răng nói. Đây là lần đầu tiên Coulson vận dụng G3X áo giáp cho nên vẫn còn chưa quen thuộc, so với sử dụng lâu năm IFC System Anna thì còn kém xa. Cũng bởi vì chưa quen thuộc cho nên Coulson lúc này di chuyển có chút loạn choạng. Ngay lập tức Anna lấy tốc độ rất nhanh tiếp cận, trong tay Aisa Calibur không ngừng chém lên Coulson trên thân. Ngay sau đó chỉ thấy nàng liền xoay người, một cái đá ngáng đá tới. Một tiếng, Coulson bị đá bay ra hơn 10 mét. Anna, đây là cơ hội tốt để thu thập số liệu, ta cho phép ngươi sử dụng sức mạnh mới. Frozen âm thanh từ loa phóng thanh bên trong vang lên. Vâng thưa chủ nhân, Anna cung kính đáp một tiếng. Nghe được Frozen lời nói, Coulson thật muốn chửi thề một tiếng, một mặt bất đắc dĩ không thôi. Hắn rốt cuộc lại bị đám người này đem ra làm thí nghiệm, quả thật là hiếp người quá đáng. Bất quá trong lòng hắn cũng có chút tò mò về sức mạnh mới Rider System còn có điều gì mà hắn không biết. Chỉ thấy Anna đem bàn tay đặt ở trước miệng mũ giáp phía trước, ngay sau đó một cái màu trắng vật thể mở ra rơi vào Anna lòng bàn tay. Đem vật thể mở ra, chỉ thấy đó là một cái màu trắng xanh điện thoại. Đây chính là dùng để tiến Rising Form trang bị, Xerizer, Rising, đem mật khẩu nhập vào, một đạo máy móc âm thanh vang lên. Chỉ thấy trên thân Aisa áo giáp tỏa ra một tầng đỏ thẫm nóng bỏng hồng quang, ngay sau đó trước ngực áo giáp bay ra ngoài lộ ra bên trong màu đỏ mặt trời đồ án, phần lớn áo giáp chuyển sang màu xanh lam, mũ giáp cũng theo đó biến đổi, hai tầng kim loại tách ra hai bên, phần còn lại tạo thành một đôi song giác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Như một vị chiến thần từ Thái Dương bên trong giáng lâm, vô cùng dũng mạnh, vô cùng mạnh mẽ, IFC Rising chính thức lên sàn. Nhìn xem tiến vào Rising Form trạng thái Anna, Phil Coulson trợn tròn con mắt muốn hô lên không khoa học. Ta đang nhìn thấy cái gì, hình dạng làm sao biến đổi rồi? Màu sắc làm sao lại chuyển sang màu xanh rồi? Các ngươi rốt cuộc là làm sao làm được a? Ngay sau đó chỉ thấy Anna nắm lấy Aisa gun cùng X-Rizer ngắm thẳng về phía Coulson, sau đó bóp cò. Liên tục không ngừng bạo tạc âm thanh vang lên, vô số uy lực kinh người viên đạn bắn lên trên người Coulson. G3X áo giáp toát ra vô số hỏa hoa, thương tổn vô cùng lớn. Coulson cũng sẽ không đứng im một chỗ để bị bắn, chỉ thấy trên tay hắn xuất hiện một khẩu GM05 Gatling gun, không ngừng đánh trả. Chỉ trong chốc lát, vô số tiếng súng vang lên khắp sân tập thí luyện, toàn bộ sân rộng đều bị phá hủy nặng nề. Tại trong hư không, vô số viên đạn giao nhau bay qua bay lại, vô số tiếng nổ tung trong không khí không ngừng vang lên liên hồi. Anna cùng Coulson không ai nhường ai, vô cùng vô tận uy lực kinh người viên đạn không ngừng bắn phá. Oanh, ngay sau đó một trận kinh khủng bạo tạc xuất hiện đem toàn bộ căn cứ cho rung động, lay động kịch liệt. Cuồn cuộn nóng bỏng hỏa diễm bạo tạc đem toàn bộ sân tập cho bao trùm, hai người tầm mắt nhất thời bị che đi. chỉ thấy Anna từ X-Riser lấy ra một cái giọng như còi một dạng Fuezo, sau đó đem gắn vào thắt lưng bên trong. Một đạo thanh thúy âm thanh vang lên, từng tia điện quang không ngừng lóe lên, năng lượng bắt đầu tụ tập lại vào X-Riser bên trong. Không tốt, nhìn thấy cảnh này, Rosen thầm hô không ổn, ngay lập tức nhanh chân chạy ra bên ngoài. Ngay sau đó một đạo hủy diệt hỏa diễm quang trụ phóng ra, xuyên qua không gian hướng thẳng về phía Coulson phóng tới. Coulson hai mắt trợn to chấn kinh nhìn xem phóng tới quang trụ, ngay cả di chuyển cũng quên mất, lẳng lặng bất động đứng tại chỗ nhìn xem quang trụ giáng lâm lên người. Oanh, một tiếng vang thật lớn vang lên, toàn bộ sân tập đều bị phá hủy. Kèm theo đó là một đạo tiếng kêu thảm thiết vang lên không ngừng. Cách chương.